Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phần 212. A Giai, ngươi có phải hay không liền không nghĩ thêm giải trí công ty a? Cả người nằm xoài trên giường, Lục Dương trong lòng mệt mỏi thực, cảm thấy một cái người đại diện phủng ra tới một cái thiên vương siêu sao quả nhiên là muốn lịch. Duyệt cùng thời gian, ôm một đầu nhiệt huyết là không có khả năng. Còn có thể đi, Chu Trạch Giai bớt thời giờ trả lời. Hắn hai ngày này đã tính toán đem tài chính thu về. Ở thị trường chứng khoán bên trong hơn một tháng, 100 vạn đã bị Chu Trạch Giai phiên gấp 3. Có thể quay chụp một cái tiểu võng kịch chơi chơi. Nhìn đến Chu Trạch Giai không để bụng. Lục Dương cả người có chút không hào tương đương hừ một tiếng cầm lấy Chu Trạch Giai di động xem Weibo. Lúc này cũng chỉ có thể nhìn xem đáng yêu các fan tới đền bù một chút chính mình bị thương tâm linh. Mà Chu Trạch Giai ở bên này thu về tài chính đồng thời. Mở ra chính mình Weibo tiểu hào, liên hệ chính mình xem trọng kia quyển sách tác giả, quả nhiên đã được đến hồi phục, mặt trên có tác giả điện thoại liên hệ phương thức. Ân, kỳ thật rất nhiều người cũng không biết, cái này áo khoác nhỏ chủ nhân chính là Ngu Mỹ Nhân. Nàng ở ca hát đồng thời còn trộm viết tiểu thuyết, chỉ là nàng viết chính là khủng bố huyền nghi tiểu thuyết. Hơn nữa là chuyện ngắn, cho nên vẫn luôn phát ở trên mạng, mà Chu Trạch Giai, liền cảm thấy này tiểu thuyết thập phần thích hợp quay chụp. Này bổn tiểu thuyết tên gọi là Người Bù Nhìn. Viết chính là từ một cái người chết cắm ở ngoài ruộng đương người bù nhìn chuyện xưa. Chu Trạch Giai nhìn vài biến, cảm thấy chuyện xưa lưu trình thập phần ưu tú, quay chụp lên nói, hẳn là không phải thực khó khăn, chính mình tiền hẳn là đủ. Vì thế tới rồi ngày hôm sau, Chu Trạch Giai liền trực tiếp điện thoại nhanh nhanh Ngu Mỹ Nhân. Ngu Vân Nguyệt nhìn đến di động người xa lạ số điện thoại. Vẫn là nơi khác, có chút kỳ quái, bất quá lập tức nghĩ tới trên mạng cái kia muốn mua chính mình bản quyền người. Truyền được điện thoại, ngươi hảo, xin hỏi là Weibo tác giả Vân Nguyệt sao? Ta là mấy ngày hôm trước liên hệ người của ngươi, muốn mua người bù nhìn bản quyền, nghe được đối phương ý đồ đến lúc sau. Ngu Vân Nguyệt trong lòng cao hứng, không nghĩ tới chính mình tiểu thuyết cũng có thể đủ bị coi trọng. Vì thế tò mò hỏi, các ngươi là cái gì công ty? Lời này, trực tiếp làm Chu Trạch Giai không biết nên như thế nào trả lời. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới Lục Dương còn có cái vô dụng công ty. Nói, chúng ta là Tinh Vân Giải Trí, hy vọng có thể mua người bù nhìn bản quyền. Không biết ngài hay không có cái này ý nguyện. Tinh Vân Giải Trí, Ngu Vân Nguyệt chưa từng nghe qua cái này giải trí công ty. Nhưng là vẫn là cẩn thận hỏi một chút Chu Trạch Giai. Phòng ngừa chính mình gặp được kẻ lừa đảo, ở xác định đối phương thật sự không phải kẻ lừa đảo lúc sau. Liền cùng Chu Trạch Giai ước định hảo, 3 ngày lúc sau gặp mặt, đến lúc đó lại thương thảo về bản quyền sự tình. Chu Trạch Giai tự nhiên là thực vừa lòng, có thể cùng Ngu Vân Nguyệt gặp mặt, đã là một cái không tồi phát triển. Hơn nữa, Lục Dương không phải vẫn luôn tưởng hồng sao? Cái này người bù nhìn bên trong nam chủ, đối Chu Trạch Giai tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên đương Lục Dương biết Chu Trạch Giai tính toán chính mình chụp võng kịch thời điểm. Cả người đều không tốt, hắn còn không có nghĩ tới có thể như vậy chơi. Bọn họ muốn người không có, muốn thiết bị cũng không có, chụp cái mau võng kịch a. Bất quá xem nhà mình phát tiểu như vậy lời thề son sát. Lục Dương cũng không đành lòng đả kích hắn. Ở 3 ngày lúc sau, bồi Chu Trạch Giai cùng đi thấy người bù nhìn tác giả. Mấy ngày nay hắn đem người bù nhìn xem xong rồi. Cảm thấy này nam chủ thật sự là tô thật sự. Không hòa quả thực chính là thiên lý nan dung a. Chương 389 ta võng hồng bạn trai 13 ngày lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Lục Dương hai người ở Minh Châu thị gặp được lẻ loi một mình tiến đến Ngu Vân Nguyệt, lần đầu tiên nhìn thấy nàng bản nhân, Chu Trạch Giai lúc này mới minh bạch nàng vì cái gì không có tiến quân giới giải trí. nàng như vậy dung mạo, ở mỹ nhân như mây giới giải trí bên trong xác thật là tương đối bình phàm ni mà Ngô Vân Nguyệt. Cũng là không thể tin tưởng nhìn Chu Trạch Giai lại đây. Đối với cái này chính mình gần nhất chú ý Thượng Võng Hồng. Ngô Vân Nguyệt vẫn là có chút hiểu biết, người này, ân, không phải y học hệ học sinh sao? Như thế nào không nỗ lực học tập cả ngày làm này đó giới giải trí bên trong sự tình? Ngươi hảo, là Ngô tiểu thư đi. Ta là Chu Trạch Giai. Đây là ta hảo anh em Lục Dương. Cũng là công ty người phụ trách cùng với ta người đại diện đi lên lúc sau trực tiếp làm giới thiệu. Lúc này mới làm Ngô Vân Nguyệt minh bạch. Ở trên mạng liên lạc chính mình người chính là Chu Trạch Giai. Tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi hảo, các ngươi đều là Tinh Vân giải trí công ty. Nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy lần này bán bản quyền chiêu số quá không đáng tin cậy. Này nhìn dáng vẻ trong công ty mặt không biết có thể có mấy người. Đúng vậy, chúng ta đều là, Ngô tiểu thư, ta cũng không vòng quanh. Ngài người bù nhìn ta phi thường thích, muốn phim truyền hình quay chụp bản quyền. Chúng ta công ty tính toán làm một cái võng kịch. Đối với cái này võng kịch đầu tư là 400 vạn tả hữu. Tin tưởng ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta công ty hiện tại vừa mới khởi bước, Lục Dương lúc này nghiêm túc nói. Đối với Chu Trạch Giai làm ra quyết định, hắn hạng nhất đều là duy trì. Nói nữa, chụp cái võng kịch nói. Nói không chừng lập tức liền vận đỏ đâu. Lục Dương ôm như vậy tâm tính, gần nhất đều ở liên hệ người. Hơn nữa tìm được rồi hắn phía trước nhận thức một cái chuyên môn thích chụp ảnh gia hòa. Làm hắn lại đây đương đạo diễn. Đến lúc đó nhất định có thể đánh ra nhất duy mỹ nhất tinh xảo võng kịch. Ngô Vân Nguyệt vốn dĩ trong lòng là hoài nghi. Đã đoán được đối phương công ty chỉ sợ không có gì người. Chính là nghe đối phương như vậy trắng ra nói ra. Vẫn là có chút kinh ngạc. Nhịn không được xem một cái bên cạnh khí định thần nhàn Chu Trạch Giai. Không khỏi nghĩ tới phía trước nhìn đến người này ăn cái gì bộ dáng. Bỗng nhiên cảm thấy, đánh cuộc một phen cũng chưa chắc không tốt. Chu Trạch Giai hình tượng thật sự là cùng người bù nhìn chung cái kia biến thái quá giống. Hắn ăn cơm tây thời điểm cái loại cảm giác này. Thực mang cảm a, ta thực thưởng thức Lục tiên sinh sự thành thật của ngươi. Bất quá ta còn là có chút vấn đề muốn cố vấn một chút. Tỷ như nói nếu ta bản quyền bán cho các ngươi khi nào có thể quay chụp ra thành phẩm, cùng với diễn viên chính là ai? Là Chu Trạch Giai tiên sinh sao? Theo ta được biết, Chu tiên sinh tự hồ là học y, như vậy một cái ánh mặt trời tuấn lãng người thế nhưng là học y. Xác thật là làm Ngô Vân Nguyệt thập phần kỳ quái. Rốt cuộc, ở đại gia trong ấn tượng, học y người đều là thập phần ôn hòa hoặc là cấm dục hề. Mà như vậy cười rộ lên tựa hồ giải ánh mặt trời giống nhau người. Nếu là đi diễn kịch nói, nàng cảm thấy nhan giá trị là đủ rồi. Chính là kỹ thuật diễn đây là một cái vấn đề lớn. Đúng vậy, ta chính là diễn viên chính. Nếu Ngô tiểu thư không yên tâm. Ta có thể hiện tại diễn cấp Ngô tiểu thư xem monster, Chu Trạch Giai nói xong lúc sau. Búng tay một cái, liền thấy được một bên người phục vụ bưng lên chuẩn bị tốt bò bít tết. Người trong nước nói sinh ý đều thích ở trên bàn cơm. Chu Trạch Giai bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Đương nhiên, bọn họ lựa chọn không khí thập phần yêu nhã tiệm cơm Tây. Mà đương bò bít tết đặt ở Chu Trạch Giai trước mặt lúc sau. Ngô Vân Nguyệt liền cảm thấy Chu Trạch Giai trên người tựa hồ đã xảy ra biến hóa. Hắn cầm lấy trên bàn khăn tay cẩn thận trà lau chính mình ngón tay. Kia xinh đẹp ngón tay quả thực là làm người muốn phạm tội. Mà Ngô Vân Nguyệt lại là lập tức xem ngây người, bởi vì nàng đã minh bạch đối phương để ý diễn người là ai. Ở lau xong rồi ngón tay lúc sau, Chu Trạch Giai cười như không cười nhìn thoáng qua Ngô Vân Nguyệt. Này liếc mắt một cái cũng đã làm Ngô Vân Nguyệt cảm thấy có chút sau lưng lạnh cả người. Đặc biệt là nhìn đến đối phương yêu nhã cầm dao nĩa bắt đầu ăn bò bít tết thời điểm. Cái loại này trên mặt hưởng thụ cùng với trong ánh mắt nội dung. làm Ngô Vân Nguyệt đang xem trong chốc lát lúc sau, rốt cuộc nhịn không được trực tiếp bưng kín miệng, tiếp theo vặn tới rồi một bên, không dám nhìn tới, Lục Dương cũng là giống nhau, chỉ là nhìn Phát Tiểu ăn cái gì này mấy cái động tác. Trong đầu liền bỗng nhiên nghĩ tới hắn phía trước xem người bù nhìn cốt truyện. Ở toàn bộ trong cốt truyện, vai chính là một cái chân chính người xấu. Hắn yêu thích giết người lúc sau ăn thịt người trên người nhất nộn địa phương. Hơn nữa thích làm thành bò bít tết bộ dáng, mỗi lần ăn thời điểm còn phá lệ hưởng thụ, cũng chỉ là này đó. Đang xem đến Chu Trạch Giai vẻ mặt hưởng thụ ăn bò bít tết khi. Thế nhưng làm Lục Dương cũng nhớ tới tiểu thuyết chung cốt truyện. Nháy mắt sờn tóc gáy. Đây là cái gì? Này mẹ nó chính là kỹ thuật diễn a. Lúc này Lục Dương cảm thấy chính mình hoa 1 vạn đồng tiền làm Chu Trạch Giai báo lớp học bổ túc. Thật là không bạch thượng a. Nhìn xem này kỹ thuật diễn. Nima có thể PK chân nhân diễn viên đi. Ngồi ở hắn bên người chính mình đều cảm giác sờn tóc gáy. Chu Trạch Giai nhìn đến hai người bộ dáng. Thu hồi thuộc về cái kia biến thái khí chàng. Bắt đầu tùy ý ăn xong rồi đồ vật. Làm Ngô Vân Nguyệt cái này là thật sự bội phục cực kỳ. Võng Hồng bên trong thế nhưng cũng có như vậy có kỹ thuật diễn người. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, vừa mới cái này hình ảnh làm nàng quay chụp lúc sau. Phóng tới Weibo thượng, sẽ có bao nhiêu người lập tức bị người như vậy thiết hấp dẫn. Ta thừa nhận, Chu tiên sinh ngươi thực ưu tú, ta cũng nguyện ý đem chính mình bản quyền bán cho các ngươi công ty. Bất quá ta có thể quay chụp một cái video ngắn sao? Giống như là vừa mới như vậy, nếu đã đáp ứng rồi, như vậy quảng cáo liền trước làm lên. Tuy rằng Ngô Vân Nguyệt ở trên mạng viết tiểu thuyết, chính là người đọc vẫn là rất nhiều. Một quyển người bù nhìn tổng cộng cũng mới 6 vạn tự. Phía trước cũng ký hợp đồng nhà xuất bản quá. Nhân khí phi thường không tồi. Hảo Chu Trạch Giai không sao cả, cuối cùng lại một lần biểu diễn, làm Ngô Vân Nguyệt chẳng những thu video, còn chỉ làm động thái hình ảnh, ở cố vấn Chu Trạch Giai cùng Lục Dương lúc sau, đem động thái hình ảnh phát ở Weibo thượng, Lục Dương nhìn đến lúc sau chú ý, tiếp theo chuyển phát lại đây, thực rõ ràng, lần này đàm phán phi thường thành công, cuối cùng Ngô Vân Nguyệt bắt được 20 vạn bản quyền phí dụng. Rốt cuộc Lục Dương cùng Chu Trạch Giai trong tay cũng không có gì tiền. 20 vạn đã rất nhiều. Đương nhiên, Ngô Vân Nguyệt ở ký hợp đồng lúc sau, còn tiếp được vì phim truyền hình chế tác mở đầu khúc mục cùng nhạc đệm cùng với kết cục khúc nhiệm. Vụ, thậm chí tính toán lưu lại nơi này quan tâm đoàn phim quay chụp vấn đề. Cái này làm cho Chu Trạch Giai cùng Lục Dương tâm tình rất tốt. Hai người ở cơm nước xong lúc sau, còn chuyên môn đi cấp Ngô Vân Nguyệt tìm phòng ở, khoảng cách bọn họ thuê trụ phòng ở rất gần, phương tiện Ngô Vân Nguyệt giám sát, này liền không thể không nhắc tới người duyên phận, Ngô Vân Nguyệt các nàng ba người quả thực là nhất kiến như cố. Ở công tác thượng sự tình cũng là thập phần hợp phách, làm Lục Dương hận không thể đem đối phương thiêm nhập chính mình công ty. Cuối cùng biết Ngô Vân Nguyệt cùng mặt khác âm nhạc công ty có hợp đồng lúc sau lúc này mới từ bỏ. Thật là hận đến cảm thấy chính mình xuống tay chậm, đến nỗi trên mạng, Vân Nguyệt fan vẫn là có một nhóm người, đang xem tới rồi cái này video lúc sau. Nhưng phàm là xem qua người bù nhìn các fan nháy mắt ngao ngao ngao hét lên lên. Bởi vì vô hắn, này quả thực chính là người bù nhìn chung Mộc Dương tái thế a. Diện mạo hợp lại, khí chất hợp lại, này kỹ thuật diễn vừa thấy liền biết là Mộc Dương, quả thực là nghiêu bức cực kỳ a. Chẳng lẽ người bù nhìn muốn chụp phim truyền hình sao? Các fan sau khi xem xong cái này kêu một cái kích động. Lập tức ở Weibo phía dưới nhắn lại dò hỏi, đang xem đến Chu Trạch Giai chuyển phát lúc sau, cũng biết sắm vai Mộc Dương người là cái này gọi là Chu Trạch Giai Võng Hồng. Em ma, này mẹ nó cũng quá kích động, đặc biệt là thấy được Chu Trạch Giai mới nhất Weibo, Chu Trạch Giai V, thực thích người bù nhìn chung Mộc Dương, ta cũng hy vọng có thể làm đại gia cũng thích, tuy rằng cũng chưa nói quay chụp phim truyền hình, nhưng lần này đều cùng Võng Hồng tiếp xúc, là vô cùng có khả năng a. Làm Chu Trạch Dài fan cũng là không hiểu ra sao. Đối với cái này ăn bò bít tết động đồ tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là lại không thể nói tới. Trong gió lời âu yếm, khoa khoa, cho các ngươi phân tích một chút. Người bù nhìn chung Mộc Dương tính cách hoạt bát rộng rãi. Chính là lại có một cái khác tối tăm nhân cách. Chủ nhân cách khi còn nhỏ đã trải qua một chút sự tình làm cho tối tăm nhân cách biến thái. Biết này Mộc Dương ở ăn cái gì sao? Ở ăn thịt người thịt. Tiểu thuyết tối tăm nhân cách là một cái cực đoan phạm tội nhân cách. Thích hết thảy yêu nhã sự vật, hơn nữa thích tính nghệ thuật giết người. Ta nói như vậy, các ngươi nhìn đến này động đồ còn muốn ăn đồ vật sao? Có fan lập tức ra tới giải thích một chút, khiến cho Chu Trạch Dài fan cũng chạy nhanh đi xem cái này gọi là người bù nhìn thư. Kết quả vừa thấy không quan trọng, trực tiếp liền hãm đi vào. Thật sự là đẹp khẩn. Chờ đến trạng vạng đều cấp Ngu Vân Nguyệt an bài hảo phòng lúc sau. Ba người mới nhớ lại tới. Chính mình tựa hồ không có thông chi các võng hữu. Người bù nhìn sẽ bị đầu chụp. Vì thế hai người lại cùng nhau đã phát huê bua. Tỏ vẻ người bù nhìn sẽ ít ngày nữa tiến hành quay chụp. Diễn viên chính là Chu Trạch Dài. Ai làm cái này phim truyền hình bên trong. Người khác không phải mua nước tương chính là treo đâu. Chỉ có vai chính Mộc Dương là Vĩnh Hằng. Cuối cùng hắn bị hình phạt lúc sau bởi vì bệnh tình nguyên nhân bị quan vào bệnh viện tâm thần. Được đến xác định tin tức, người bù nhìn người đọc là phá lệ vui vẻ a. Không nghĩ tới như vậy tiểu thuyết cũng có thể đủ quay chụp. Hơn nữa vốn dĩ muốn chọn tật xấu các độc giả. Thấy được Vân Nguyệt phát huê bua thượng cái kia ăn thịt bò động đồ lúc sau. Liền thập phần đích xác định. Cái này kêu làm Chu Trạch Dài tiểu ca. Kỹ thuật diễn thật sự rất không kém a. Lục Dương nhìn chuẩn cơ hội. Lại là làm Chu Trạch Dài thượng một lần đầu đề. Các fan nhiệt tình vô cùng. Hắn cũng là vô cùng cao hứng. Kế tiếp một đoạn thời gian. Chu Trạch Dài cùng Lục Dương đều bận rộn người bù nhìn sự tình. Còn có Ngô Vân Nguyệt cũng sẽ hỗ trợ viết kịch bản. Mặt khác ở lập hồ sơ thông qua lúc sau, Chu Trạch Dài cùng Lục Dương ở một tháng thời gian đất liền lục tục tục đem người bù nhìn đoàn. Phim sạp cũng coi như là kéo rút lên, thực mau cử hành khởi động máy nghi thức, liền bắt đầu quay chụp. May mắn này lựa chọn chính là kịch hiện đại, nếu là cổ đại diễn còn phải làm quần áo, thực lãng phí thời gian. Đoàn phim bắt đầu quay cũng làm Ngu Vân Nguyệt cái này tác giả vội lên. Cũng không rảnh đi quản trên mạng sự tình, cho nên nàng căn bản là không biết, Mộ Sắc Lê Minh cùng Ngày Xuân Lạc Vũ sự tình bị phát hiện lúc sau. Ngày Xuân Lạc Vũ không lại đổ bộ quá huê bua, mà Mộ Sắc Lê Minh còn lại là tuyên bố hoàn thành trong tay mấy thứ này lúc sau trực tiếp lui vòng. Giới võng phối một mảnh dung chuyển. Đối Ngu Vân Nguyệt tới nói đã là đi qua, nàng hiện tại tưởng tượng đến chính mình người bù nhìn thực mau là có thể đủ cùng khán giả gặp. Mặt, hận không thể mỗi ngày đều đem thời gian lãng phí ở đoàn phim. Lục Dương còn cho nàng đã phát tiền lương, đương biên kịch tiền lương, chủ đề khúc cũng thực mau liền viết hảo. Nghe xong lúc sau, Lục Dương quả thực là bội phục mũ thể đầu đìa, chính mình chẳng qua tìm một cái tác giả. Không nghĩ tới thế nhưng như thế toàn năng. Lợi hại a ta tỷ. Chương 390 ta Võng Hồng bạn trai 11 đại gia nỗ lực là có hiệu quả. 3 tháng lúc sau, người bù nhìn cũng đã bị chụp hảo. Hơn nữa cùng một cái đại hình video trang web ký kết hợp đồng. Vốn dĩ nhân gia nói là bán đứt, chỉ là Chu Trạch Dài yêu cầu chia làm. Cuối cùng gia nhập cái kia video trang web VIP. Dựa theo điểm đánh tới cấp Chu Trạch Dài đám người trả tiền. Trong khoảng thời gian này, đại gia đối với người bù nhìn tuyên truyền cũng không ngừng lại. Tuy rằng không có gì đại bài minh tinh, cũng không có gì như bức đoàn phim, chính là chung quy nên tới là muốn tới. Ở người bù nhìn truyền phát tin vào lúc ban đêm 7 giờ rưỡi. Chu Trạch Dài, Lục Dương cùng với Ngu Vân Nguyệt đám người sáng sớm liền chờ ở trong nhà. liền vì xem người bù nhìn tỷ lệ click, muốn nói Chu Trạch Giai Nhan giá trị xác thật là đối cái này kịch có cực đại ảnh hưởng. Đặc biệt là hắn ăn bò bít tết kia đoạn càng là ở Weibo thượng thập phần lửa nóng. Hơn nữa đoàn phim là hắn bản nhân, vì thế ở cùng mau xem ký kết hiệp ước lúc sau. Ngẫu nhiên sẽ phát sóng trực tiếp một chút ở đoàn phim sinh hoạt. Còn sẽ cùng các fan cùng nhau ca hát. Tóm lại tới nói, 3 tháng thời gian Chu Trạch Giai đoàn phim sự tình bận rộn. Về phát sóng trực tiếp cũng không có rơi xuống. Hiện tại fan đã nhẹ nhàng đạt tới 160 nhiều vạn. Quả thực là làm rất nhiều chủ bá đều hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc nhân khí dâng lên thành như vậy, cũng là không ai tương đương bất quá mấu chốt nhất nguyên nhân chủ yếu là Chu Trạch Giai đã tính toán tham. Ra phim truyền hình quay chụp, lại vẫn là giống cái võng hồng giống nhau làm phát sóng trực tiếp. Cùng quần chúng chi gian quan hệ tương đối hòa hoãn, làm tất cả mọi người đều thích, không giống như là nào đó võng hồng, vừa ra danh liền cho rằng chính mình có bức cách, đã từng những cái đó các fan liền không để ý tới. Chu Trạch Giai không phải loại người như vậy. A Giai, ngươi cảm thấy chúng ta đêm nay điểm đánh lượng có thể có bao nhiêu? Lục Dương túm Chu Trạch Giai cánh tay. Hắn thật sự là khẩn trương không được. Này 3 tháng tới hắn xem như mệt nhất, cả người gầy một vòng, thoạt nhìn trên má đều có thể đủ lộ ra xương cốt. Có rất nhiều, Chu Trạch Giai cố ý đậu hắn. Kỳ thật hắn trước kia đã quan sát quá thị trường. Hiện giờ thị trường thượng giết người hệ liệt võng kịch rất ít. Cho nên ở quay chụp thời điểm tất cả mọi người đều là phi thường nghiêm túc quay chụp. Gắng đặt tới đem sở hữu hết thảy đều làm được nhất tinh xảo. Tiền thiếu là thiếu, chính là tất cả mọi người đều là dùng nhất nỗ lực phương thức tới công tác. Ngươi muốn tức chết ta. Vân Nguyệt, ngươi cảm thấy đâu, bị nhà mình huynh đệ làm cho cả người đều không tốt. Lục Dương quay đầu nhìn về phía một bên ngồi Ngu Vân Nguyệt. Nàng đang ở soát Weibo, nghe được Lục Dương thanh âm ngẩng đầu nhìn qua, sau đó không quá xác định nói. Hẳn là rất nhiều đi. Không sai, nàng cũng không phải quá tự tin. Bất quá nói xong lúc sau chính mình cũng nở nụ cười. Làm Lục Dương nhìn nàng đáng yêu tươi cười chính là sửng sốt. Lỗ tai tức khắc có chút ửng đỏ. Chạy nhanh cũng không xem đối phương, lại nhìn về phía Chu Trạch Giai. Bọn họ người bù nhìn tuyên truyền đã hoa hơn 10 vạn. Tuy rằng này cơ hồ tương đương với ném đá trên sông, nhưng là cũng đã phi thường không tồi. Ở quay chụp rất nhiều, có thể rút ra này đó tiền tới tiến hành tuyên truyền. Thật là Lục Dương lớn nhất toàn lực, lần này vì cái này võng kịch. Lục Dương cha mẹ thậm chí đều đem của cải cấp đem ra. Không nhiều lắm, nhưng là đều đầu nhập vào đi vào. Cho nên đối với Lục Dương tới nói, nếu người bù nhìn không có thành công, như vậy sẽ đối hắn tạo thành rất lớn đả kích. Chu Trạch Giai nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Gần nhất 3 tháng hắn là mệt nhất, bởi vì là diễn viên chính hơn nữa lão bản, còn muốn làm phát sóng trực tiếp, cả ngày bận rộn không được. Quay chụp người bù nhìn xuất diễn rất nhiều còn đều là Chu Trạch Giai. Hiện tại cũng là cả người chụp xong rồi phim truyền hình lúc sau có chút suy sụp. Cảm thấy về sau không bao giờ muốn làm vai chính. Đương nhiên, này 3 tháng thời gian, hắn cũng liền như vậy trơ mắt nhìn đến Lục Dương cùng Ngu Vân Nguyệt hai người ở hợp tác thượng. Càng ngày càng phù hợp, càng ngày càng quen thuộc. Thậm chí Lục Dương tối hôm qua còn trộm dò hỏi hắn Ngu Vân Nguyệt thích cái dạng gì người. Chu Trạch Giai không tránh được ngẫm lại mộ sắc Lê Minh. Nhưng thật ra cũng đều rõ ràng Ngu Vân Nguyệt ý tưởng. Nếu nói Chu Trạch Giai ngay từ đầu là muốn cùng Hứa Nguyện người ở bên nhau nói. Như vậy hiện tại, hắn trong lòng đã có mặt khác ý tưởng, ở giải quyết Ngu Vân Nguyệt nguy cơ lúc sau. Làm Ngu Vân Nguyệt thay đổi chính mình vận mệnh, này liền đã xem như nhiệm vụ hoàn thành, hắn còn không có tới kịp tiếp cận nàng, cũng đã bởi vì dung mạo nguyên nhân bị cự chi ngoài cửa. Không sai, từ khi Ngu Vân Nguyệt tới lúc sau, tuy rằng ngoài miệng nói thích mỹ nam tử, thích soái ca linh tinh, chính là cả ngày lại càng thêm thích cùng Lục Dương đãi ở bên nhau. Hình như là cùng Lục Dương càng thêm có đề tài liêu. Tuy rằng Chu Trạch Giai cũng không biết hai người thường xuyên đang nói chuyện cái gì. Chính là cũng chỉ là này đó, cũng đủ làm Chu Trạch Giai từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Một cái là chính mình thân anh em, một cái là chính mình hứa nguyện người. Nếu hai người ở bên nhau nói, hắn cũng sẽ thật cao hứng. Híp mắt nhìn Lục Dương lại bởi vì Ngô Vân Nguyệt lỗ tai đỏ bừng. Thật sự là cảm thấy vô ngữ, quyết định tính toán giúp một chút nhà mình huynh đệ, chờ lần này võng kịch khánh công sẽ khiến cho bọn họ hai cái cho nhau thông báo, mà Ngô Vân Nguyệt ở chỗ này ngây người hơn 3 tháng. Muốn nói là một cái tác giả, nàng không cần đãi ở chỗ này, chính là vì đối chính mình tác phẩm phụ trách, nàng vẫn là quyết định lưu lại. Nhưng thật ra bởi vì lưu lại, cùng Chu Trạch Giai cùng Lục Dương quan hệ càng ngày càng tốt. Đương nhiên, chủ yếu là Lục Dương. Rõ ràng Chu Trạch Giai lớn lên soái khí tuấn lãng, chính là Ngô Vân Nguyệt lại luôn là cảm thấy hai người chi gian có khoảng cách cảm. Hoặc là nói là bởi vì đối phương quá soái, làm Ngô Vân Nguyệt có một loại nói không rõ cảm giác. Lý Chí Thượng liền không nghĩ muốn cùng Chu Trạch Giai có cái gì quá phận quan hệ. Ở Lục Dương trong miệng, Chu Trạch Giai chính là về sau muốn trở thành thiên vương siêu sao người. Mà Ngô Vân Nguyệt đang xem đến đối phương kỹ thuật diễn lúc sau. Cũng là như vậy cho rằng, nàng nhưng không tính toán đương một cái thiên vương siêu sao bạn gái cũ. Kết quả là, cùng Lục Dương càng đi càng gần cũng không phải không có đạo lý. Nàng phát hiện, cái này Lục Dương tuy rằng có đôi khi thập phần quỷ mã đậu bức, nhưng là vẫn là thực đáng yêu, chỉ là so nàng nhỏ 4 tuổi đâu. Thực mau, thời gian đi tới 8 giờ, người bù nhìn chính thức ở trang web toàn diện online, tháng này vừa vặn không có mặt khác phim truyền hình online. Trang web tài nguyên toàn bộ nghiêng cho người bù nhìn, làm người bù nhìn 8 giờ vừa online. Liền có rất nhiều người xem điểm đánh đi vào nhìn, không có biện pháp, hơn 3 tháng tuyên truyền, làm thích người bù nhìn các độc giả còn có Chu Trạch Giai các fan đã sớm đã gấp không chờ nổi. Đổi mới trang web lúc sau, phát hiện người bù nhìn đổi mới 4 tập, 2 tập miễn phí, 2 tập là thu phí. Không sai, đây là Chu Trạch Giai cùng Lục Dương ở tự hỏi lúc sau cùng trang web ký kết hợp đồng. Chia làm hợp đồng, loại này giết người biến thái phim truyền hình là không có khả năng thượng tinh. Cho nên ở trên mạng bá ra cũng có thể xào một chút nhân khí. Hiện tại võng kịch cũng có thể dễ như trở bàn tay phủng hồng một minh tinh. Chia làm hợp đồng chung dựa theo điểm đánh, mỗi một tập điểm đánh lượng cùng với VIP đặt mua lượng tới tiến hành trả phí. Điểm này nhi làm Lục Dương có chút khí thế không đủ. Rốt cuộc có tiểu thuyết ở nơi đó trống, trên mạng nơi nơi đều là bản lậu, đại gia sẽ mua chính bản phim truyền hình sao? Ở như vậy lo lắng chung, người bù nhìn vẫn là bá gia, mà Ngô Vân Nguyệt cũng là dựa theo biên tập phương pháp tuyên truyền chính mình thật thể thư. Bởi vì người bù nhìn cải biên võng kịch sự tình, làm cho quyển sách này ở trên mạng thế nhưng một lần nữa có phi thường cao doanh số. Rất nhiều người mua sắm. Làm Ngô Vân Nguyệt lại là kiếm lời không ít tiền, phía trước trên người nàng đã không sai biệt lắm có hơn 30 vạn. Sau lại xem đoàn phim bên trong thật sự là nghèo thật sự. Liền đem chính mình tiền cũng đầu tư tiến vào. Hiện giờ như vậy quan tâm phim truyền hình sự tình, cũng là vì nàng cũng là nhà đầu tư nguyên nhân. Thực mau, phiến đầu liền ra tới. Nữ nhân mị hoặc mê người thanh âm chậm rãi giảng thuật ly kỳ chuyện xưa. Kia thấm người âm nhạc thanh làm người cảm thấy sợ hãi lại nhịn không được muốn tiếp tục xem đi. Xuống, đây là Ngô Vân Nguyệt thân thủ vì chính mình tiểu thuyết làm khúc. Tên gọi là Quỷ Mệnh, là chính nàng đơn độc biểu diễn, dùng chính là Ngô Mỹ nhân tên, cho nên lần này tuyên truyền, giới võng phối thật nhiều người cũng đều biết. Hết chương.